Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, cửu bí manh mối. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, không cần tiếp vào ta bên trong cơ gia. Dù sao, phải mấy cái tâm tính khá một chút nữ đệ tử. Ngay tại tìm tới nàng địa phương đem nàng thu dưỡng đi. Hắn cân nhắc ngữ khí, đối với nàng tốt một chút. Tên kia thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, cúi người hành lễ, rời đi nơi đây. Nữ đế đạo quả, Cơ Hoàn Vũ chẹp chẹp miệng, cần phải đối với mình ác như vậy sao, để đạo quả của chính mình ở bên trong hồng trần lang thang, còn lẫn vào thảm như vậy. Cơ Hoàn Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói tâm tư của nữ nhân đoán không ra. Được rồi, sự tình của nàng ai cũng không quản được. Cơ Hoàn Vũ buông xuống ý niệm trong lòng. Như thế nào tăng lên tâm linh ý chí? Thực sự là không có đầu mối. Chẳng lẽ lại còn muốn tìm một cái thế quân lực địch đối thủ đến huyết chiến một phen? Nhưng vào lúc này, cái cửu u không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hướng về phía hắn nói, lên đường thôi, theo ta đi một chuyến Bắc vực. A, Cơ Hoàn Vũ rất ngạc nhiên. Ngài tìm tới đầu mối. Cơ Hoàn Vũ đi theo ở cái cửu u bên người mấy năm này, trong mơ hồ có thể phát giác được, vị này chuẩn đế đỉnh cao nhất tồn tại tựa hồ là đang đông hoang tìm lấy cái gì. Lại, tất nhiên không thể coi thường. Dù sao có thể để một tôn có thể so với đại đế tồn tại đều muốn động tâm, làm sao có thể đơn giản, không sai. Ta tại Bắc vực phát hiện một chút manh mối. Nếu là chuyến này thuận lợi, chắc chắn sẽ tìm tới một số vật gì đó. Cái cửu u nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn nhấn một ngón tay, vỡ nát trước mặt hư không, mở ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp vượt qua hơn phân nửa đông hoang, từ Nam vực thẳng tới Bắc vực, cửa ra ngay tại Bắc vực bên trong tòa thánh thành. Hai người tại phồn hoa bên trong tòa thánh thành hành tẩu. Cái cửu u hướng hắn nói ra tiền căn hậu quả, nói rõ mục đích của hắn. Mấy năm nay, ta đi khắp hơn phân nửa đông hoang, tìm kiếm lấy thứ nhất sớm đã lưu lạc cái thế thần thuật. Cái cửu u than nhẹ, cái kia dính đến thời gian lĩnh vực, có thể nói là vô thượng thần thông. Câu nói này phảng phất là một đạo kinh lôi, tại Cơ Hoàn Vũ trong óc vang lên, kết hợp bản thân trong đầu liên quan tới nguyên tắc ký ức. Đã biết cái cửu u mục tiêu của chuyến này, cửu bí chi hành tự bí sao? Cái cửu u hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu. Thái cổ thế gia đích thật là kiến thức rộng rãi. Không sai, chính là quy tắc này cái thế thần thuật. Nó dính đến thời gian lĩnh vực. Chỉ tiếc ở nơi này thế gian sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa. Nếu như đối thoại của bọn họ truyền đi, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ Bắc Đẩu đều sinh ra trùng kích cực lớn. Cửu bí, mỗi một bí mật đều có bất khả tư nghị tác dụng. Là thế nhân tha thiết ước mơ vô thượng thần thuật. Có thể nói là chấn động cổ kim, cũng là bởi vì bọn chúng quá cường đại, cho nên trong quá khứ xa xôi ấy bị chia tách, thất lạc ở dưới ngày các nơi, cũng đã không thể tề tụ. Mà bây giờ cái cửu u chỗ tìm được cái này một cái manh mối, lại là chỉ rõ hành tự bí hạ lạc. Nếu là bị các đại thánh địa đã biết, chắc chắn sinh ra to lớn gợn sóng, vô luận là môn phái nào cũng không thể đạm nhiên. Cho dù là thái cổ thế gia đều nói rõ muốn tranh đoạt. Tối thiểu nhất, hai cái sát thủ thần triều địa ngục cùng nhân thế ở giữa tất nhiên ngồi không yên. Sẽ phái ra bọn họ người mạnh nhất đi ra, đem cướp tới. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, tinh tế tự hỏi, hắn đối với hành tự bí vị trí là hết sức rõ ràng. Ngay tại thánh nhai đại thành thánh thể trong quan tài, chỉ là nơi đó quá mức nguy hiểm. Có bất tử đạo nhân nguyên thần tại bồi hồi, tăng thêm tiếp giáp bất tử sơn cấm khu, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có đánh qua hành tự bí chủ ý. Hiện tại, cái cửu u đưa ra muốn tìm cửu bí, Cơ Hoàn Vũ tất nhiên là vạn phần tán đồng. Bất quá, ta có một loại dự cảm, chuyến này hẳn là sẽ không rất thuận lợi. Cơ Hoàn Vũ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, từ khi cảnh giới tâm linh của hắn đề cao về sau, thành tâm thành ý chi đạo cảnh giới lại đại đại tăng lên. có thể đối với tương lai có một loại mơ hồ dự cảm. Không còn giới hạn tại người khác đối với sát cơ của hắn cùng tính toán. Bên trong nguyên tác cũng nhắc tới, cái cửu U đã từng truy tìm bí thuật này. Mặc dù lưu lại quý báu manh mối, nhưng là cuối cùng vẫn không có đem chiếm được bên trong. Cơ Hoàn Vũ tinh tế tính toán, biết là nguyên nhân gì, để một tôn cơ hồ sánh vai đại đế tồn tại đều thất bại trong gang tấc, hai người ra thánh thành. Một đường bay thật nhanh, đi tới một mảnh ốc đảo. Mảnh này ốc đảo phương viên có thể có 5-6 ngàn dặm, cảnh sắc như vẽ, cùng Bắc vực những địa phương khác hoang vu cảnh tượng so sánh. Khác nhau rất lớn, vì vậy bị thế nhân xưng là Lệ Châu. Lệ bên trong châu, nổi danh nhất, phải kể tới trung tâm của nó thành trì, tên là Lệ Thành, mỹ lệ phi thường, tại toàn bộ Bắc vực đều tương đối nổi danh. Trong thành nhiều lâm viên cảnh lạ, đẹp không sao tả xiết. Lệ Thành, hai bên đường phố trở đầy thần lam cây, trạc cây tùm, phiến lá hiện lên màu xanh da trời, rất mộng ảo sắc thái. Liền thân cây cũng như lam thủy tinh đồng dạng lóe sáng. Bố cục của nó rất như là một tòa lâm viên đại thành. Trên đường phố mặc dù rất phồn hoa, ngựa xe như nước, nhưng cảnh sắc lại vô cùng yêu mỹ. Hồ suối, vườn hoa thỉnh thoảng có thể thấy. Manh mối chỉ hướng nơi này, không sai. Cái cửu U nhẹ gật đầu. Ta tại Trung Châu đạt được manh mối. Một đường truy tìm, cuối cùng được biết. Tại 12.000 năm trước, Lệ Châu đã từng có một cái cổ thế gia. Phi thường thần bí, bọn hắn phi thường điệu thấp, vô cùng có khả năng tu có cửu bí. Đáng tiếc duy nhất chính là, tuế nguyệt trôi qua, cái này cổ thế gia, sớm đã tan thành mây khói trong lịch sử. Vậy chúng ta làm sao bây giờ có thể nắm giữ cửu bí? Mặc dù cực kỳ điệu thấp, cũng tất nhiên không thể coi thường. Đi ra tuyệt đỉnh cao thủ, Sở Hạ Táng Địa tất nhiên không phải tầm thường. Chúng ta có thể từ hướng này bắt tay vào làm. Cái cửu U cười híp mắt, đưa ra một cái như vậy ý tưởng. Chỉ cần tìm được cái kia cổ thế gia mộ địa, có lẽ liền sẽ có phát hiện kinh người. Cơ Hoàn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Tam quan cơ hồ bị hủy rối tinh rối mù. Đây là cái kia mặt mũi hiền lành. Một thân chính khí cao nhân tiền bối sao bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Về sau vị này vì Tần lĩnh binh tự bí. Còn chuyên môn chạy tới Tần Môn nơi đó bái sư cầu đạo. Bất quá, đây cũng thật là chính là một ý định không tồi. Ta thích, Cơ Hoàn Vũ mở ra nguyên thiên nhãn. Xuyên thủng thiên thượng địa hạ. Giữa thiên địa tất cả tạo hóa lưu chuyển tất cả đều trong lòng của hắn. Hắn thôi diễn hình dạng mặt đất biến thiên. Đi đầu tìm được 12.000 năm trước Lệ Thành địa chỉ cũ. Đây là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Cái gì cũng không có. Khắp nơi đều là toái thạch, rời xa bây giờ Lệ Thành chừng hơn 200 dặm, nhưng là, ở dưới nó mới, bị tầng tầng cát đất vùi lấp phía dưới. Đích thật là ngày xưa phong thủy bảo địa, thích hợp nhất mai táng sử dụng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không ít ẩn chứa khó lường huyền cơ kinh người thế. Nhất nhất hướng cái cửu U điểm ra, nơi này, còn có nơi này, đều là một chút phi phàm địa vực. Bên trong có tạo hóa khí cơ lưu truyền, coi là không tệ địa phương. Cơ Hoàn Vũ chỉ trỏ, rất có một bộ đào gia phái đoàn, nhất là nơi này, vậy càng là không tầm thường. Địa thế rất có giảng cứu, bên trên ứng thiên tinh, hạ ứng sơn sông, là một mảnh dưỡng thi thần thổ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.